Chương 5: Áp dụng tích cực trong gia đình. Ngay khi về tới nhà, không để mất thời gian, Wes và Troy khéo léo tổ chức một cuộc họp gia đình. Hai người cùng thống nhất rằng nên thay đổi cách dạy con càng sớm càng tốt. Troy đã nấu một bữa cơm thật ngon, gồm những món ưa thích của Matt và Ellie cho bữa tối hôm đó. Khi cả gia đình cùng ngồi ở phòng khách để ăn món tráng miệng, Wes lên tiếng. Bố mẹ rất vui vì các con đã cùng đi tham quan thế giới đại dương và cùng với bố mẹ học bài học từ những chú cá voi. Bố mẹ cũng đã biết cuộc trò chuyện giữa các con và cô Pam. Nào, bây giờ thử nói cho bố mẹ biết nè. Trong tất cả những gì hai đứa học được, có điểm nào đặc biệt không? Con thích một ý, đó là chỉ tập trung vào những điều tốt mà cá voi làm được, chứ không phải là để ý tới những hành vi không đúng của chúng. Nếu ta tập trung vào những hành vi ta mong muốn, ta sẽ nhận được nhiều hơn nữa loại hành vi đó. Hoàn toàn chính xác. Các con có nghĩ mình nên áp dụng phương pháp động viên khích lệ ở nhà mình không? Bố mẹ cũng cảm thấy có lỗi về cách mà bố mẹ đối xử với các con trước đây. Bố mẹ đã tập trung quá nhiều đến những sai phạm của các con mà chẳng để ý đến những gì các con đã làm đúng theo lời của bố mẹ. Tụi con cũng thấy là như vậy. Được rồi, cả ba và mẹ đều có lỗi. Ba mẹ muốn làm tốt hơn, nhưng mà để thay đổi hoàn toàn, trước tiên là cả nhà mình cần phải thỏa thuận một số điều mà mỗi người cần làm. Sau này chúng ta sẽ áp dụng phương pháp khích lệ mỗi khi chúng ta thực hiện đúng điều đã thỏa thuận. Con hứa sẽ dọn phòng mình thật ngăn nắp. Con không muốn bị rầy nữa đâu. Con cũng vậy, và con sẽ lau chùi bếp sạch sẽ sau khi rủ bạn bè tới ăn uống. Hai đứa giỏi lắm. Ba mẹ sẽ áp dụng phương pháp khích lệ mỗi khi các con có những biểu hiện tiến bộ. Vậy chúng ta hãy bàn về phần thưởng đi mẹ. Đúng vậy. Tại sao mình không thống nhất là người nào đã phụ nấu ăn và dọn bàn thì không phải rửa chén sau bữa ăn nữa? Có phải mẹ muốn nói là Matt và con thỉnh thoảng cũng có thể nấu bữa tối cho cả nhà? Chắc chắn rồi. Và khi đó ba mẹ sẽ lo phần dọn rửa. Còn một điều này nữa nè, mẹ rất ngán những buổi tối thứ bảy ở nhà mình. Nhà mình bề bộn phát khiếp luôn sau một tuần lễ. Trước giờ chỉ có một mình mẹ phải làm thôi hả? Mẹ cần mọi người giúp mẹ một tay. Sao mình không làm giống như trong chuyện nàng Bạch Tuyết đó? Tất cả chúng ta đều dành ra một tiếng đồng hồ vào mỗi sáng thứ bảy để đóng giả làm những chú lùn. Sự so sánh hài hước của Matt làm cho cả nhà cười vang. Mẹ ơi, mình có thể huýt sáo khi dọn dẹp không mẹ? Có vẻ như con thích làm chú lùn vui vẻ, có phải không? Dạ, đúng đó mẹ. Nhưng liệu có cơ hội nào để cho cô bé Lọ Lem hiện ra giúp mình dọn nhà không? Bố nghĩ là không có đâu. Nhưng bố sẽ đưa cả nhà đi siêu thị hay đi chơi ở đâu đó vào tối chủ nhật. Quang hô ba, quang hô ba. Ba hay quá, quang hô ba, ba hay quá. Cuộc họp gia đình kết thúc hết sức vui vẻ. Hai cô bé ngồi vào bàn làm bài tập mà không cần ba mẹ nhắc nhở. Anh biết không Wes, em bắt đầu cảm thấy thích thú với phương pháp động viên khích lệ rồi đó. Có lẽ chúng ta cũng cần áp dụng phương pháp động viên khích lệ cho quan hệ của vợ chồng mình nữa. Em đồng ý. Sau hôm gặp Dave, em đã hiểu ra là mình hay dùng phương pháp tiêu cực bắt lỗi trong cách đối xử với anh. Anh cũng vậy mà. Có lẽ anh chưa tập trung vào những điểm tích cực của em. À, anh ơi, sao anh không gọi điện cho bà Anne-Marie Butler thử coi? Anh đã kể rất nhiều về những gì học hỏi được từ bà ấy, cho nên em rất muốn được gặp bà Anne qua điện thoại cũng được. Có thể là bà ấy sẽ giúp chúng ta cải thiện được mối quan hệ của mình. Wes đồng ý ngay. Ông gọi cho Anne và mở chế độ loa ở điện thoại để Troy cũng có thể cùng nghe. Ồ, chào ông Wes. Giọng nói vui tươi của Anne-Marie vang lên. Ông có chuyện gì muốn kể cho tôi nghe có phải không nào? À, tôi muốn giới thiệu với bà người bạn tốt nhất của tôi là Troy, vợ tôi. Chào bà Troy, rất vui được nói chuyện với bà. Chào bà Anne-Marie. Wes và tôi vừa mới thảo luận về những mục tiêu để có được mối quan hệ vợ chồng tích cực theo kiểu khích lệ. Và chúng tôi nghĩ là bà có thể giúp thêm ý kiến. Chúng tôi phải thừa nhận rằng, trong thời gian gần đây, chúng tôi đã rơi vào tình huống bất lỗi khá là trầm trọng. Ồ, chuyện này có thể xảy ra trong bất kỳ mối quan hệ nào. Để tôi kể cho ông bà nghe về một chuyện vừa xảy ra khi vợ chồng tôi đi ăn tối ở một nhà hàng Pháp. Chúng tôi để ý tới hai cặp khác ngồi ở những bàn gần bên. Một cặp rõ ràng là đang yêu nhau thắm thiết. Khi một người nói thì ông bà thử nghĩ coi, người kia sẽ làm gì nào? Lắng nghe, mỉm cười, rồi vỗ nhẹ lên tay của người đang nói, hoàn toàn tập trung vào đối tượng của mình. Chắc họ ngồi ăn ở đó có tới 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Nhưng tôi nghĩ là họ sẽ chẳng than phiền gì đâu, nếu như nhà hàng quên đem thức ăn lên. Còn cặp kia thì ngược lại, họ có vẻ rất buồn chán, bực bội và cau có. Họ chẳng thèm nhìn gì tới nhau cả. Có vẻ như họ cho rằng phải ngồi ăn với nhau là bởi vì không tìm được ai khác cả. Tôi nói với chồng tôi rằng, anh ơi, anh nhìn đi, cuộc hôn nhân đó đã tàn úa rồi, nhưng mà lại chẳng ai bận tâm tới chuyện gieo mầm mới cả. Chúng tôi cũng có biết vài đôi vợ chồng trong tình trạng đó. Làm sao mà lại đến đông đủ, chẳng còn gì để nói với nhau chứ. Lẽ ra trong quan hệ hôn nhân, chúng ta phải thường xuyên chú ý tới những điều tốt đẹp mà người kia thực hiện được chứ. Ông bà có bao giờ suy nghĩ tại sao người ta nói khi yêu cũ ấu cũng tròn không? Nó ngụ ý rằng khi chúng ta bắt đầu yêu thương một ai, chúng ta chỉ nhìn thấy toàn những điều tích cực tốt đẹp ở người đó mà thôi. Đúng như vậy đó. Khi yêu, chúng ta chỉ thấy toàn những điểm đáng yêu mà chẳng để ý gì tới những khía cạnh tiêu cực của đối tượng. Nhưng tới khi bắt đầu cuộc sống vợ chồng, chúng ta mới thấy rõ những điểm mà đối tượng đã cố gắng xấu che tốt khoe trong thời gian tìm hiểu. Lúc đó, chính những điểm yếu của đối tượng lại thu hút sự quan tâm của chúng ta nhiều nhất. Ngay cả khi vợ hoặc chồng mình có cố gắng thay đổi đi nữa, thì chúng ta cũng không để ý hay là thừa nhận những tiến bộ đó. Chúng ta bắt đầu la hét, rồi cãi cọ với nhau chỉ vì những chuyện rất là nhỏ nhặt. Phát súng cuối cùng để kết thúc một quan hệ yêu đương là khi chúng ta làm đúng nhưng mà vẫn bị la hét chỉ vì chúng ta làm đúng nhưng chưa đủ. Những câu nói thường gặp đó là em phải hỏi ý kiến anh trước chứ, hay là lẽ ra anh phải làm chuyện này từ hôm trước mới phải chứ. Dạ đúng rồi, những tình huống như vậy cũng khá là phổ biến trong đời sống vợ chồng. Đúng vậy đó, mọi người thường hỏi tôi có làm tư vấn hôn nhân không. Tôi trả lời là không, nhưng mà tôi sẽ hỏi một câu, đó cũng là câu hỏi mà anh chị nên tự hỏi chính mình. Không chỉ về quan hệ vợ chồng, mà còn là quan hệ với con cái của mình, với cấp trên, với nhân viên, với đồng nghiệp và bạn bè. Câu hỏi như thế này, anh chị có muốn cải thiện mối quan hệ của mình không? Còn ông bà thì sao? Dĩ nhiên là chúng tôi cũng muốn cố gắng thử xem sao. Cố gắng thử là một cách nói khỏa lấp, để rồi thường là không làm gì cả. Nếu như một trong hai người hoặc cả hai người đều có thái độ nước đôi theo kiểu cố gắng thử thì không ai thật sự cố gắng cả đâu. Bởi vì cách giải quyết vẫn còn được thử kia mà. Chỉ khi nào có quyết tâm thật rõ ràng thì chúng ta mới dám đối mặt với mọi khó khăn mà không e sợ gì. Cả hai cần phải nỗ lực với chính quyết tâm của mình. Cho phép tôi được hỏi ông bà một lần nữa. West à, ông có muốn làm cho mối quan hệ với bà Joy trở nên tốt đẹp hơn không? Có. West trả lời thật dứt khoát. Còn bà thì sao, bà Joy? Bà có thật sự muốn quan hệ với chồng mình tốt đẹp hơn không? Joy ngập ngừng một lát rồi mới trả lời. Tôi phải thừa nhận là trước khi tôi tới Florida, tôi cũng không chắc nữa. Nhưng sau khi tôi nói chuyện với Dave và bây giờ tôi nói chuyện với bà, thì tôi cảm thấy bắt đầu hiểu ra cái dòng tiêu cực lẫn quẩn trong mối quan hệ của chúng tôi. Đó là lý do tại sao tôi sẵn sàng trả lời có cho câu hỏi của bà. Vậy thì còn lại là phần việc của hai người thôi đấy. Khi ông bà đều quyết tâm như vậy, cả hai đã có một nền tảng chung để thành công rồi. Dĩ nhiên là phải bỏ công sức ra làm cho nó tốt đẹp lên. Chúng tôi hiểu rồi. Chúng tôi hiểu. Tôi hơi tò mò một chút nhé. Nếu vừa rồi chị hỏi về lòng quyết tâm, chúng tôi đều trả lời không thì sao? thì tôi sẽ đề nghị ông tới phòng tư vấn hôn nhân để họ giúp ông bà chia tay mà không gây khó chịu cho nhau thêm nữa. Đó cũng là một cách chấm dứt quan hệ theo kiểu tích cực. Chúng ta vẫn muốn nhìn mọi chuyện theo cách lạc quan mà, phải không Troy? Đúng vậy, thưa bà Emery. Bà có ý kiến gì về cách để bắt đầu thực hiện việc này không ạ? Sao hai người không ngồi lại với nhau và nghĩ tới những khó khăn đã từng gặp phải trong quan hệ của mình, rồi hãy cùng nhau trao đổi và tìm ra phương pháp tích cực để giải quyết. Wes và Troy đã làm theo lời khuyên của Emery. Tối hôm đó, họ ngồi bên nhau và chia sẻ những cảm nghĩ, những mong muốn về nhau. Troy mở đầu bằng cách thổ lộ rằng cô rất thích Wes có mặt ở nhà vào buổi tối khi mọi thành viên sum họp để gia đình luôn có được không khí đầm ấm. Anh biết hôm khi anh không có ở nhà, em cảm thấy rất là buồn. Bởi vậy cho nên em hay bực bội mỗi khi anh về nhà quá trễ, và em lại phản ứng theo kiểu bắt lỗi. Vậy, nếu như anh chấm dứt tình trạng về nhà quá trễ, thì em thấy thế nào? Như vậy thì chứng tỏ là gia đình có vai trò ưu tiên hàng đầu trong lòng anh. Và em sẽ cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Em hiểu là công việc rất quan trọng và nó đòi hỏi nhiều công sức của anh. Nhưng gia đình cần sự sum họp thường xuyên, chứ không phải là vài tuần mới có thể đông đủ một lần như trước đây. Việc anh về nhà đúng giờ để ăn tối nên trở thành một nguyên tắc, chứ không phải là ngoại lệ nữa. Có được không anh? Anh đồng ý với em. Gia đình mình cần được ưu tiên hàng đầu. Em cũng biết là đôi khi anh phải làm việc muộn, nhưng chắc chắn tuần này anh sẽ về nhà đúng giờ. Không chỉ có vậy, anh sẽ không mang những bực bội ở công ty về nhà nữa đâu. Và em cũng sẽ thôi không cằn nhằn về những chuyện nhỏ nhặt để anh cảm thấy thoải mái khi trở về nhà. Chẳng có ai là hoàn hảo cả. Nhưng em đã suy nghĩ kỹ và thấy là anh đáng được ngợi khen và động viên vì mọi chuyện tốt đẹp anh đã làm cho em và các con. Anh nghe thấy dễ chịu lắm. Cảm ơn em. Wes hôn nhẹ lên má Troy.